Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 65 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 246 Dụng tâm hiểm ác. Khấu Tuần không có hề gì mà cười cười. Công hay là không công, ngược lại cũng không có gì. Ta chính là thích mấy cái thứ này thôi. Khấu Từ Thiết tâm tính rộng rãi, thật sự làm cho người ta bội phục. Hôm nay thời gian không còn sớm, Sở Mổ cũng phải trở về rồi, ngày khác có rảnh lại đến quấy rầy. Được rồi, ta sai người mang hai con ngựa kia đem xe ngựa cho ngươi. Khấu Tuần đưa tới tù tớ, sai y đi tìm người đánh xe ngựa, cần là phải đem Sở Từ an toàn trở về Quốc Tử Giám. Sở Từ mới cười cười, chắp tay cùng y từ biệt, đi theo tù tớ đến bên ngoài chờ đợi. Không bao lâu, liền có người mới dỗ dàng đánh xe ngựa lại đây. Xe ngựa này bên ngoài nhìn qua không có gì biến hóa, cũng chính là trên nóc xe làm một cái giống như là mái che mưa. Thứ này thu phóng tự nhiên, sử dụng vô cùng tiện. Sở Từ mới tiến vào cái thùng xe ngồi xuống, mã phù giá lên một tiếng khiến cho con ngựa đi phía trước mà chạy tới. Sở Từ mới kinh ngạc phát hiện xe ngựa này phòng chấn động hiệu quả so với xe ngựa lần trước của Khấu Tuần còn là muốn tốt hơn một chút. Quả nhiên trước lạ sao quen, cũng không biết Khấu Tuần có hay không muốn đem cái xe ngựa này sản xuất ra, hắn là có thể kiếm một đống bạc rồi. Khi Sở Từ trở lại Quốc Tử Giám đã là thời gian tan học, các học sinh top 5 top 3 đi ra giáo xá, nhìn thấy Sở Từ đều rất lễ phép mà chào hỏi. Sở Từ mới gật đầu đáp lại. Trong sân đứng một hồi, hắn sáng nay trước khi mà đi hoàng cung đã đem Cố Giám Thừa kêu đi qua, làm cho y đợi một lát, giúp cho Phó Minh An xử lý một chút thủ tục nhập học, lại đem hắn phân đến bàn Chúc Phong bọn họ. Một lát sau, Chúc Phong trên tay cầm sách theo một cái đồ vật, hai người đi tới. Y nhìn thấy Sở Từ, dỗ dàng hướng Sở Từ dẫn ngang. Phó Minh An cúi đầu đi theo phía sau Chúc Phong, thoạt nhìn giống như bị đóa hoa nhỏ bị mặt trời phơi héo, thật không có tinh thần rồi. Sở Từ mới cười đáp, sau đó cong lưng hỏi, Minh An, ngày hôm nay người đã quen chút nào chưa? Phó Minh An thân sắc vốn có một chút tụt xuống, lúc này Sở Từ vừa hỏi, hắn mới liền trở nên càng thêm thương tâm. Tiên sinh, ta giống như có một chút theo không kịp vậy. Cụ thể là chỗ nào không theo kịp chứ? Nếu chỉ riêng về chủ nghiệp mà nói, Phó Minh An hẳn không đến mức nghe không hiểu rồi. Cửu chương cùng với hôm nay học chơi cờ, ta đều thua đó. Hai mắt của Phó Minh An đỏ lên, khi mà hắn ở nhà, mọi người đều khen là hắn thông minh. Trước kia, khi mà hắn tới Mông Đồng Quán, đại gia cũng nói là hắn thông minh, không có nghĩ tới đều là lừa hắn thôi. Phó Minh An thấy Sở Từ không có nói gì, lập tức cảm thấy tiên sinh nhất định hối hận rồi. Bọn họ còn chưa có làm nghi thức thu đồ đệ, hắn ngu dốt như vậy, tiên sinh khẳng định sẽ không có muốn hắn rồi. Liền trước khi mà Phó Minh An nước mắt sắp sửa tuôn ra, một cái tay ấm áp nhẹ nhàng đặt trên đầu hắn vỗ vỗ. Sư phụ hắn dùng ngữ khí mang theo ý cười nói, sợ cái gì, chỉ cần là ngươi một lòng dốc lòng cầu học, luôn có một ngày sẽ thắng được. Từ hôm nay trở đi, ngươi mỗi ngày sau khi mà tan học đều đến chỗ của tiên sinh ở đi, làm tiên sinh hảo hảo đạt ngươi mấy chiêu. Đồ đệ của Sở Từ ta như thế nào có thể dễ dàng nhận thua chứ? Phó Minh An cái mũi đào xót đổ rào rào mà rớt vài giọt nước mắt. Hắn gắng dùng sức mà lao đi, ngẩng đầu nhìn Sở Từ thật nghiêm túc mà nói, tiên sinh, ta nhất định hảo hảo học. Sở Từ lại cười, tiểu tử này quả nhiên là dễ dụ, không có hổ là hắn rồi. Thượng thư phòng giảng bài không chỉ có một mình Sở Từ, đến cái thời gian giảng bài của hắn là mấy ngày phùng 2, phùng 4, phùng 6. Hôm nay 12 tháng 9, sau khi mà Sở Từ thu nhập xong cái bản thân, tự tin mà đi ra Tư Nghiệp Thính. Một lát sau, hắn vòng đi vào, đem kim thước của mình đem ra. Mấy cái học sinh gần đó nhìn thấy, trong lòng mới rùng mình. Chẳng lẽ Sở Tư Nghiệp là muốn giáo huấn người sao? Bọn họ đang âm thầm suy đoán, kẻ nào mà không biết sống chết, dám phạm quy chứ? Lại thấy Sở Từ cầm kim thước mới lập tức hướng chỗ Sơn Môn đi đến. Bọn họ không khỏi đi theo vài bước, lại bị Sở Từ phát hiện, quay đầu lại hướng bọn họ cười cười, còn dơ dơ cái thước trên tay. Đám học sinh này sợ cho tới mức lập tức tán loạn. Sở Từ xuống cổng núi, Trương Hổ đánh xe ngựa chờ ở chỗ này. Vì điều kiện xe ngựa mới cho nên hôm nay Trương Hổ thay đổi một thân y phục mới. Y đặc biệt thích cổ xe ngựa này. Ngày đó đem trở về liền cầm cái vẻ lao lao chùi sạch sẽ một phen. Liền chỉ thiếu chút cái bánh xe đều sắp lao khô rồi. Sở Từ buồn cười, xem ra vô luận là nam nhân ở đâu, đối với yêu thích xe đều sẽ không có thay đổi. Bất quá, hắn không phải là hẳn nên đối tốt với ngựa một chút sao? Quốc Tử Giám, cách kinh thành không có tính là quá xa. Một đường này có xe ngựa mới phòng chấn động. Sở Từ mới thậm chí ở bên trong xe nghỉ ngơi, lại xuống xe thoạt nhìn tinh thần sáng láng, làm cho những đại quan vừa mới hạ thường triều đều có một chút hâm mộ. Vẫn là cái người trẻ tuổi tốt nha. Không có đợi Sở Từ tiến lên yêu cầu thông truyền, liền có một cái tiểu thái giám tiến lên một bước hỏi: người tới chính là Quốc Tử Giám Sở Tư Nghiệp sao? Đúng vậy. Sở Từ nghĩ hoàng thượng còn rất là tri kỷ, biết hắn lần đầu tiên đi, phái người ở cửa đón hắn. Hoàng thượng mệnh cho tiểu nhân ở đây chờ người, nói ngài vừa tới liền mang ngài đi thượng thư phòng. Xin mời Sở Tư Nghiệp theo sát tiểu nhân, chớ có lạc đường đó. Làm phiền công công dẫn đường. Tiểu thái giám tươi cười, sau đó mới tiến lên dẫn đường. Bọn họ đi không phải là con đường Sở Từ thượng triều kia, mà là một con đường bên cạnh. Đi một hồi, Sở Từ mới phát hiện con đường này người đi được tựa hồ không phải là rất nhiều. Một đường đi tới, ngoại trừ là người gác cổng, rất khó thấy những người khác. Sở Từ trong lòng không khỏi có một chút cảnh giác, chẳng lẽ hắn mắc mưu sao? Sở Từ khẩn trương đi vài bước, đuổi kịp vị công công ở phía trước lơ đãng hỏi: vị công công này xưng hô thế nào đây? Tiểu nhân tên là Tiểu Thuận Tử. Tiểu Thuận Tử quay đầu cười nói, nói xong y mới lập tức đem đầu chuyển qua, trong mắt tựa hồ có một chút vội vàng, nện bước cũng không có tự chủ được mà nhanh hơn một chút. Nơi này cách thượng thư phòng giống như có một chút xa, bản quan lần trước đi bên kia giống như không có hồi liền đến. Sở Tư Nghiệp lần trước mà đi hẳn là con đường phía trước của Võ Anh Điện rồi. Kỳ thật con đường này cũng rất gần, lại đi phía trước một chút, vòng qua khúc cua liền đến. Tiểu Thuận Tử nghe Sở Từ nói vậy lập tức có một chút khẩn trương mà nói: có phải không, may có công công, ta không có quá nhớ đường rồi. Nói vậy, hoàng thượng cũng là biết điểm này mới làm công công đón ta. Đợi một chút nữa công công là đến, cùng ta cùng nhau đi vào. Ta muốn ở trước mặt của hoàng thượng hảo hảo khen ngươi một chút. Sở Từ nói, hắn khóe môi nhếch lên, nhìn qua ôn hòa tuấn lãng. Nếu mà đổi một người khác, độ hảo cảm đối với hắn nhất định lập tức nổi bạo rồi. Nhưng mà Tiểu Thuận Tử này vừa nghe Sở Từ muốn dẫn y đi trước mặt của hoàng thượng, lập tức liền nói lắp, y mới hướng về phía Sở Từ xua tay nói: đừng, đừng, Sở Tư Nghiệp khách khí rồi, đây là việc thuộc bổn phận của tiểu nhân, thật sự không có dám diện thánh mà tranh công đâu. Sở Tư Nghiệp không cần phải nói giỡn chứ. Được rồi, không biết công công thích cái gì, bản quan lần sau lại đây sẽ mang cho công công. Tạ Tiểu Thuận Tử công công, ngươi đã giúp ta dẫn đường. Sở Từ mới nhìn Tiểu Thuận Tử, ánh mắt của hắn trên ngũ quan du tẩu, tựa hồ đang phân biệt cái gì đó. Tiểu Thuận Tử bị hắn nhìn thật là không có tự nhiên rồi, nhịn không được nghiêng người đem mặt che lại. Sở Tư Nghiệp, tiểu nhân da mặt mỏng, không biết ngài đang nhìn cái gì vậy? Công công, đừng có trách móc ta, ta chính là cảm thấy giống như ở cái chỗ nào đó đã gặp qua công công rồi, càng nhìn càng cảm thấy quen mặt. Sở Từ cao mày, tựa hồ đang nhớ lại. Tiểu Thuận Tử trong lòng mới cả kinh, y xác thật gặp qua Sở Từ rồi, bất quá cái lần đó cách lần này đã qua vài tháng, hơn nữa khi đó Sở Từ còn say khướt, hắn là nhận không có ra y rồi. Tuy là an ủi chính mình như vậy, nhưng mà Tiểu Thuận Tử vẫn có một chút chột dạ, y mới vội vàng nói: tiểu nhân gương mặt phổ thông, cùng với người khác lớn lên tương tự cũng là có. Sở Tư Nghiệp, đi qua con đường phía trước kia là tới rồi, chúng ta đi nhanh một chút đi, để tránh cho hoàng thượng chờ sốt ruột. Tiểu Thuận Tử chỉ vào một cánh cửa cuối đường. Cánh cửa lớn kia sơn son đỏ, hơi hơi rộng mở, tựa như có một con cự thú há to cái miệng chờ cắn nuốt Sở Từ. Con đường phía trước kia không thể lại đi. Sở Từ trên mặt không hiện, trong lòng lại rất rõ ràng. Người này trong lòng có quỷ, có thể xác định là có trá rồi. Ây cha, bụng của ta! Sở Từ mới đột nhiên dừng lại, che lại cái bụng chính mình kêu lên. Hắn mặt nhăn thành một đoàn, bộ dáng tựa hồ rất là khó chịu. Sở Từ Nghiệp, ngài làm sao vậy? Tiểu Thuận Tử vừa thấy, tức khắc đã luống cuống. Bản quan sáng nay khả năng ăn đã hư bụng rồi, hiện tại có một chút không tiện đó. Để tránh ngự tiền thất nghi, con thỉnh công công mang ta đi cung phòng một chút đi. Sở Từ tựa hồ vô cùng đau đớn, thanh âm đều đã nén lại. Sở Từ Nghiệp, ngài như thế nào sẽ không có thoải mái sao? Tiểu Thuận Tử thoạt nhìn sắp khóc. Ngài xem phía trước liền đã sắp tới rồi, nếu không ngài nhịn một chút đi, chúng ta trước tiên gặp hoàng thượng lại nói. Công công, bản quan không muốn đâu, nếu mà công công không có muốn giúp ta tìm á, vậy bản quan chính là liều mạng, không có diện thánh cũng sẽ không có ngự tiền thất nghi. Tiểu Thuận Tử trong lòng mắng một câu, nhưng văn nhân này á chính là đánh rắm nhiều rồi, đã lúc nào mà còn sợ mặt mũi chứ. Sở Tư Nghiệp, không phải là tiểu nhân không mang theo ngươi đi tìm, mà là trong hoàng cung này căn bản liền không có đâu, mọi người đều là phải dùng cái bô đó. Tiểu Thuận Tử nhìn lộ trình ngắn ngủn phía trước, túm cánh tay của Sở Từ liền muốn đem hắn kéo đi. Một tiếng giòn vang lên, Tiểu Thuận Tử đau cho đến nhảy dựng lên. Hóa ra y vừa mới túm Sở Từ đã bị Sở Từ từ trong lồng ngực rút ra kim thước đánh lên trên cánh tay của y. Sở Từ không có lưu lực, Tiểu Thuận Tử chỉ cảm thấy trên cánh tay tê rần, rồi sau đó một trận đau nhức đánh úp lại. Sở Tư Nghiệp, ngươi làm cái gì vậy? Tiểu Thuận Tử che lại cánh tay, đau đến sắc mặt trắng bệch. Kim khí này đánh vào trên người đặc biệt đau. Ngươi là tiểu nhân, muốn nhìn ta ở trước mặt của hoàng thượng xấu mặt sao? Bản quan có thể tha thứ cho ngươi sao? Sở Từ mới ôm bụng đứng thẳng, xoay người hướng tới chỗ khác đi đến. Tiểu Thuận Tử bất chấp cánh tay đào mới trực tiếp tiến lên ngăn cản Sở Từ, bồi gương mặt tươi cười nói, Sở Tư Nghiệp, tiểu nhân là nhất thời tình thế cấp bách, người đi theo ta lại đây, ta sẽ giúp ngài tìm cái bô. Sở Từ từ giận chuyển cười nói, lúc này mới đúng chứ, mau mang ta đi. Tiểu Thuận Tử bất đắc dĩ, nhưng mà tổng so với không hoàn thành nhiệm vụ muốn tốt hơn, y mang theo Sở Từ đi vòng về một chút. Từ một chỗ con đường cổng trăng đi vào, y mới nhìn, phát hiện xung quanh không có người, liền đẩy ra một cái gian nhà bên cạnh, đem Sở Từ mang đi vào. Chỗ này là bọn thái giám lưu lại khi mà gác đêm, ban ngày không có người tới đâu. Sở Tư Nghiệp, ngài liền ở chỗ này mà chờ một lát, tiểu nhân đi một chút sẽ trở lại. Tiểu Thuận Tử nói, liền đi ra ngoài cửa, sau đó đóng cửa lại. Sở Từ tinh tường nghe thấy được tiếng khóa cửa. Địa phương này ba mặt là tường, cửa vừa khóa liền ra không có được. Sở Từ mới lén lút đi lại cửa, đem cái lỗ tai dán trên cửa cẩn thận nghe, phát hiện bên ngoài không ai trông coi, trong lòng thả lỏng một chút. Hắn chính là sợ bọn họ đồng lõa, lúc này không có dám trực tiếp phản kháng, sợ là bọn họ hoặc là không làm, đã làm phải làm cho đến cùng. May mắn việc này hẳn là rất bí ẩn, nghĩ đến cũng chỉ có một người là Tiểu Thuận Tử kia. Sở Từ khắp nơi xoay chuyển, sau đó dọn ra một cái ghế, lẳng lặng mà chờ ở cửa. Hắn không có dám đem ghế buông ra, liền sợ Tiểu Thuận Tử đột nhiên trở về, phản ứng không kịp làm ra cái tiếng vang, ngược lại làm cho y có điều cảnh giác. Luận giá trị võ lực, Sở Từ đại khái là khấu tỉnh để lại cho hắn, hai tay hai chân cũng sẽ thua cái loại này. Thái giám trong cung làm việc nặng, hắn không có nhất định có thể đánh thắng được đâu. Ghế này rắn chắc, Sở Từ tay giờ cho đến đau nhất không thôi. Đang lúc hắn âm thầm kêu khổ, bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa truyền đến cái tiếng bước chân, sau đó là tiếng mở khóa cửa. Chính là hiện tại, Sở Từ khi mà cửa vừa mới mở ra, trong nháy mắt kia đem cái ghế hướng đến trên đầu của người này ném tới. Tiểu Thuận Tử chỉ kịp trừng lớn hai con mắt, sau đó liền ngã xuống. Một vết máu đỏ thắm theo độc hắn chậm rãi chảy xuống. Sở Từ cả người run rẩy, hắn còng lưng run rẩy xem xét hơi thở của Tiểu Thuận Tử, sau đó mới nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, chưa có chết. Sở Từ dùng khăn vải trong phòng này băng lại cái miệng vết thương, sau đó đem y kéo vào nhà ở, đóng cửa khóa lại. Sở Từ mới vội vã theo con đường tới hướng cửa cung mà đi. Hắn đi thật mau, có một chút ý tứ trong gà quá cuốc. Một thị vệ canh gác hướng hắn nhìn qua, đều sẽ làm cho hắn có một chút khẩn trương. Đi trong chốc lát, cửa cung gần ngay trước mắt, Sở Từ vừa mới nhẹ nhàng thở ra, một tiểu thái giám liền chạy lại đây. Ngài chính là quốc tử giám Sở Tư Nghiệp sao? Không phải chứ, lại tới à? Có lẽ là Sở Từ biểu tình quá mức dữ tợn rồi, tiểu thái giám này hoảng sợ, chần chờ hỏi một câu. Ngài chính là quốc tử giám Sở Tư Nghiệp sao? Hoàng thượng thấy ngài vẫn luôn không có tới. Lúc này mới nhớ, ngài là lần đầu tiên đi thượng thư phòng, liền phân phó tiểu nhân ở đây mà chờ đó. Ngài thế nào mà lại từ con đường kia lại đây chứ? Sở Từ hồ nghi nhìn y vài lần, thấy trong mắt của y ngoại trừ nghi hoặc, ở ngoài không có cảm xúc khác, lúc này mới có một chút yên tâm. Ngươi trước mặt của hoàng thượng làm việc, vậy eo bài của ngươi đâu? Lấy tới cho ta xem đi. Tiểu Lộ Tử càng thêm kỳ quái, còn có một chút cảm giác bị vũ nhục. Y tuy rằng không có thể so với tổng quản bọn họ thân phận cao, nhưng mà cũng không có đến mức thấp mà phải bị hoài nghi thân phận chứ. Y sắc mặt khó coi mà móc ra cái eo bài đặt trước mặt của Sở Từ. Sở Từ mới cẩn thận phân biệt một hồi, phát hiện đây là thật, tâm mới hoàn toàn buông lỏng. Hắn đem eo bài trả lại, triều Tiểu Lộ Tử chắp tay nói: Lộ công công, mạo phạm rồi, việc này không phải là do Sở Mổ cẩn thận một chút, liền mới vừa rồi á, có cái người tên là Tiểu Thuận Tử, thái giám, giả mạo người của Thánh Thượng, đem ta lừa vào con đường kia. Tiểu Lộ Tử trợn mắt há mồm, lại có người to gan lớn mật như thế sao? Y ở đâu? Thế nhưng mà giả mạo bổn công công sao? Sở Từ thấy y vén tay áo, liền như là đi đánh người, mới lập tức ngăn lại. Việc này rất trọng đại, vẫn là trước báo cáo cho Thánh Thượng đi. Đúng vậy, hiện tại liền đi báo cáo Thánh Thượng, không biết từ đâu mà ra cái trò dơ bẩn. Nếu là rơi xuống trong tay của bổn công công, nhất định làm cho y sống tốt một phen rồi. Tiểu Lộ Tử nhấc chân liền đi. Đi là con đường cùng với con đường vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Sở Từ mới đuổi theo hỏi: Lộ công công, không biết vừa mới con đường kia đi thông tới chỗ nào vậy? Con đường kia địa phương có thể đi nhiều, trong cung của chúng ta chỗ nào không phải là đường đâu. Đi thật nhiều nơi đều có thể đi con đường kia, bất quá là chúng ta không có đi đường đó. Tiểu Lộ Tử có một chút kiêu ngạo. Nếu vẫn luôn đi thẳng thì sao? Có thể đi tới chỗ nào? Vẫn luôn đi thẳng hả? Vậy cái chỗ đó các ngươi đi không có được đâu, chỉ có chúng ta có thể đi vào thôi. Tiểu Lộ Tử che miệng cười rộ lên. Nơi đó là... Nơi đó chỉ có thái giám có thể đi thôi. Chà, Sở Tư Nghiệp ngài như thế nào không thông suốt vậy? Đương nhiên là hậu cung rồi, toàn bộ quý chủ tử đều ở cái chỗ đó. Ngoại nam các ngươi như thế nào có thể đi vào chứ? Bất quá, nơi đó có thật nhiều người gác. Trên cửa còn gắn hai cái khóa đồng lớn, trừ phi có thể vượt qua cái nóc băng tường. Nói cách khác là tuyệt đối vẫn không có vào được. Sở Từ ánh mắt lạnh lùng, thật là dụng tâm hiểm ác rồi. Chương 247, dụng tâm hiểm ác. Sở Từ đi theo Tiểu Lộ Tử đi một hồi, quả nhiên mới thấy võ anh điện. Hắn vừa rồi gạt người nọ liền nói ngay. Hắn cũng là bởi vậy phán đoán người kia căn bản không phải là người của hoàng thượng phái tới. Vòng qua võ anh điện, đi không có đến nửa khắc, Sở Từ bọn họ rốt cuộc đi tới thượng thư phòng. Trong thượng thư phòng, Thiên Hòa Đế ngồi trên đầu. Ngu Tắc, Ngu Trật, Ngu Nhẩm cùng Ngu Thu đều ngồi phía dưới. Trong đó còn có một ít thanh thiếu niên. Bọn họ cũng là người mặc hoa phục. Nói vậy không phải là thư đồng bọn họ, chính là hoàng thân quốc thích. Sở Từ chú ý tới, khi mà hắn bước vào, đại hoàng tử kia đầu tiên là biểu môi, sau đó hừ lên một tiếng. Dị nhị hoàng tử kia đầy mặt mang cười. hướng Sở Từ gật gật đầu. Ngu Nhẩm trên mặt không có dao động nhưng mà đôi mắt lại sáng lên. Ngu Thu đối với Sở Từ yêu thích, không che giấu chút nào, mở tay nhỏ hướng hắn dậy dậy. Di thần Sở Từ tham kiến thánh thượng. Sở Từ hướng bên kia cười cười, sau đó mới tiến lên hành lễ. Sở Ai Khanh, đứng lên đi, hôm nay đã tới muộn rồi, lần sau cần phải nhớ rõ tới sớm một chút chứ. Thiên Hòa Đế thật không có sinh khí, đối với Sở Từ thần tử có năng lực như vậy, đến trễ một chút căn bản không có quan hệ. Hồi thánh thượng, Di thần cũng không cố ý mà tới trễ đâu, mà bị người hãm hại thôi, trải qua ngàn cây vạn hiểm thì mới có thể thoát thân. Sở Từ duy trì tư thế hành lễ. Thiên Hòa Đế sắc mặt biến đổi. Cái gì? Ngươi nói ngươi bị người hãm hại sao? Đây là có chuyện gì? Khởi bẩm thánh thượng, Di thần hôm nay sáng sớm liền đi tới hoàng cung, ai ngờ vừa mới chuẩn bị thỉnh người thông báo, liền có một người tự xưng Tiểu Thuận Tử Công Công tiến lên, nói là hoàng thượng sợ ta không có biết đường, cố ý tới đón. Di thần không có nghĩ nhiều, trực tiếp đi theo y. Con đường kia càng đi người càng ít, Di thần mới trong lòng sinh nghi, liền thả chậm bước chân, tiến lên lời nói khách sáo. Người này thoạt nhìn vô cùng chột dạ, chưa có nói vài câu đã bị Di thần tìm được sơ hở rồi. Y muốn mang Di thần đi đến một chỗ, Di thần liền dùng kế kéo dài, rồi sau đó mới dùng ghế đem y đập cho bị thương, khóa ở trong phòng rồi. Sở Từ đưa lưng về phía dưới cho nên không có thấy đại hoàng tử, khi nghe thấy cái lời này trong mắt hiện lên một tia kinh hoảng. Thật sự sao? Di thần tuyệt không có nửa điểm hư ngôn, hơn nữa người nọ tâm tư hiểm ác, y đều không phải là chỉ muốn cho Di thần không có được diện thánh mà còn muốn mệnh Di thần nữa. Sở Từ một lời đã nói ra, khắp nơi kinh ngạc, bao gồm cả đại hoàng tử đều là kẻ nhếch miệng vẻ mặt kinh ngạc. Thiên Hòa Đế mới trầm mặt xuống, lại có người muốn ở trong cung mưu hại mệnh quan của triều đình sao? Sở Ai Khanh, ngươi vì sao mà nói lời này, không cần bắt gió bắt bóng nói chuyện giật gân chứ? Di thần không dám, người nọ lúc ấy là muốn mang Di thần tới thượng thư phòng, nhưng mà cái nơi y cật lực muốn mang Di thần đi lại chính là hậu cung. Mọi người đều biết ngoại nam không có được tự ý vào hậu cung, nếu không liền sẽ lấy tội dâm loạn cung đình luận xử. Di thần sao mà dám dùng cái này để mà nói giỡn chứ? Người khác muốn đem sự chú ý đánh tới bên hậu cung của y, Thiên Hòa Đế tự nhiên sẽ không có mặc kệ rồi. Y nói, ngươi vừa mới nói ngươi đem người nọ đánh bất tỉnh khóa trong một gian phòng sao? Đúng vậy. Được, vậy trẫm liền phái người đem y mang lại đây, nhìn xem ai to gan lớn mật như vậy. Thế nhưng mưu toan dùng hậu cung để mà thiết kế hãm hại mệnh quan triều đình. Thiên Hòa Đế quanh thân quanh quẩn vô cùng tức giận, mọi người trong thượng thư phòng tức khắc đều nín thở ngưng thần, sợ sẽ chọc giận Thiên Hòa Đế. Lúc này đại hoàng tử mới đột nhiên mở miệng, phụ hoàng, có lẽ chính là có hiểu lầm đó, toàn bộ cửa xuất nhập hậu cung đều có người gác, sao có thể làm người xông vào được chứ? Cho dù y có đem người đưa tới cửa, vậy cũng không có vào được rồi. Ngu tắc, hiếm khi có một chút đầu óc, lúc này xác thật cũng nhắc tới Thiên Hòa Đế. Không có đợi Thiên Hòa Đế đem nghi hoặc hỏi ra miệng, Sở Từ lại nói, thánh thượng, đây đúng là Di thần kế tiếp muốn nói, nơi trước đây nhiều người gác cũng có hai cái khóa đồng lớn, lúc ấy chính là hơi hơi rộng mở, hơn nữa bên kia một người đều không có. Đây cũng là nguyên nhân Di thần vì cái gì nói đây là người nọ thiết kế hãm hại đó. Người tới đi, hướng đường hẻm phòng bắc bên kia mà đi xem, sau đó đem tiểu thái giám khóa ở phòng kế cuối cùng cửa trăng mang lại đây đi. Dân, bọn thị vệ đáp, sau đó mới liền đi đường hẻm phong bắc mà tra xét. Ngu tắc, tuy rằng không có biết là chuyện như thế nào, nhưng mà y luôn có một cảm giác mưa gió sắp tới, trên trán mồ hôi đều chảy xuống. Ngu trật, trong lòng mỉm cười, ngu một chút cũng tốt, nếu mà nói không ngu, chính mình sao có thể mời chào đến nhiều người tài năng như vậy chứ? Mọi người đang lặng lặng chờ đợi kết quả, chỉ có Ngu Thu là muốn nói chuyện, chính là hắn mới vừa há mồm còn không có phát ra âm thanh, liền có người lôi kéo hắn, ra hiệu cho hắn nhìn hoàng thượng. Ngu Thu nhìn nhìn phụ hoàng, thật sự là tức giận không có nói lời nào. Nhảy mắt không cao hứng cúi đầu, đem chính mình nén thành một con cá nóc. Thời gian một phút một giây mà qua đi, bên ngoài mới đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Thanh âm đạp đạp này nghe tới thật là chỉnh tề. Hẳn là bọn thị vệ đã trở lại rồi. Bọn thị vệ chờ cho Thiên Hòa Đế triệu kiến mới đi vào. Sở Từ tìm một vòng lại phát hiện là bọn họ căn bản không có đem người mang lại đây. Hơn nữa những người đó còn dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Sở Từ. Sở Từ trong lòng lợp bợp một chút, hẳn là xảy ra sự cố rồi. Các ngươi vì sao mà không có đem tên thái giám kia mang lại đây? Thiên Hòa Đế trầm mặt như cũ. Hồi hoàng thượng, chúng ta đã đi khắp toàn bộ cái đường hẻm, toàn bộ các diện đều đi vào xem xét, căn bản không có tiểu thái giám gì, cũng không có dấu vết đánh nhau. Có phải không? Vậy con đường thông tới hậu cung kia thì sao? Chính là mở ra, Thiên Hòa Đế hỏi. Cánh cửa ở đường kia gắt gao đóng lại, bên cạnh còn có bốn tên lính thủ, khóa cũng hảo hảo mà treo bên trên. Bọn thị vệ nói. Đại hoàng tử mới thở phào nhẹ nhõm, miệng mới lập tức nói. Xem ra Sở Tư Nghiệp quá mức đa tâm rồi, bổn hoàng tử nghe nói Sở Tư Nghiệp thích ngủ. Có phải hay không, ngươi cái buổi sáng còn chưa có tỉnh ngủ, làm ác mộng rồi. Sở Từ không có phản ứng gì mà nhìn về phía hoàng thượng nói. Thỉnh hoàng thượng minh xét, những lời mà Di Thần vừa nói toàn bộ là sự thật. Bọn họ tìm không có thấy người, càng có thể thuyết minh đối phương lợi hại. Còn thỉnh hoàng thượng có thể điều tra rõ ràng, cho Di Thần một cái trong sạch. Thiên Hòa Đế, cái bộ dáng hiển nhiên có một chút bị nói động. Đại hoàng tử mới vội vàng nói, phụ hoàng bắt tặc lấy tang, hiện tại một cái chứng cứ đều không có, chỉ dựa vào lời nói một bên của Sở Tư Nghiệp, liền hưng sư động chúng sao? Chẳng phải làm cho người ta chê cười sao? Sở Từ đem tầm mắt chuyển tới trên người của đại hoàng tử. Hôm nay y vẫn luôn là đang thay đối phương để mà nói chuyện. Như vậy có khả năng hay không? Người này chính là người của đại hoàng tử rồi. Thiên Hòa Đế mới vô dự, thấy sắp liền phải đứng về phía đại hoàng tử bên kia, Sở Từ lại nói, thánh thượng, Di Thần có chứng cứ. Chứng cứ gì? Thiên Hòa Đế rất là coi trọng. Di Thần từ nhỏ đã luyện tập vẽ tranh, mỗi lần gặp được cái đồ vật, muốn vẽ ra tất là cẩn thận quan sát. Hôm nay, ta vừa lúc nhìn kỹ thái giám kia vài lần. Nếu hoàng thượng không có ngại chờ một chút, Sở Từ bây giờ liền đem người đó họa ra. Bọn họ chưa có thể nghiệm qua công phu của Sở Từ họa, còn tưởng rằng hắn sẽ họa giống như là họa sĩ có lệnh truy bắt. Thiên Hòa Đế cảm thấy là tám phần nhận không có ra người. Nhưng mà Sở Từ kiên trì, y cũng không có muốn làm thần tử thương tâm. Quan trọng nhất, Sở Từ xưa nay không phải là người có tin đồn vô căn cứ như vậy. Được, ngươi họa đi. Thiên Hòa Đế sai người chuẩn bị tốt giấy và bút mực, sau đó liền muốn chờ mà nhìn. Hoàng thượng, Di Thần muốn một thang điều, như kiểu bút thang. Lúc này, quốc họa nhất định so với ký họa muốn tốt hơn rất nhiều. Thang điều sao? Đi tìm tới cho hắn đi. Thiên Hòa Đế cảm thấy rất là kỳ quái. Nhưng mà Sở Từ luôn luôn kỳ quái như vậy, y chỉ cần kiên nhẫn xem là được rồi. Thật mau, liền phái một người cầm một cây thang điều lại đây. Sở Từ nắm trong tay lật lật, sau đó mới nói, vậy thần liền bắt đầu vẽ đây. Hắn trước tiên, trên giấy vẽ rất nhiều cái đường dọc, làm cho đại hoàng tử dây xem, kịch mũi coi thường. Lúc sau, hắn bên ngoài phát họa ra hình dáng phần đầu của một người nam nhân. Tiếp theo chính là một màn quá hủ bại thành thần kỳ. Theo động tác tay không ngừng của Sở Từ, hình tượng tiểu thuận tử dần dần đã rõ ràng lên. Chờ tới khi mà Sở Từ đem cả người quy điều họa ra, người dây xem đều kinh sợ. Xem ra cùng chân nhân giống nhau như đúc, Sở Tư Nghiệp này họa kỹ cũng thật là cao minh. Sở Từ đem giấy dựng thẳng lên hỏi, các người có từng gặp qua người này chưa? Chương 248, người phía sau màn. Sở Từ vừa hỏi ra, giữa sân có người biểu tình lập tức liền trở nên kinh hoảng. Vô luận là ai đều có thể nhìn ra được y khác thường. Thiên Hòa Đế ánh mắt hơi tối, phất tay làm thư đồng cùng với bọn thị vệ rời đi. Ngu nhẩm xưa nay không có thích trộn lẫn những cái chuyện này, trầm mặc mà hành lễ cũng đi theo rồi. Ngu Thu nhưng mà thật ra muốn lưu lại, nhưng mà hắn tuổi quá nhỏ, bị thư đồng bên người dỗ, không có tình nguyện mà đi ra. Đại hoàng huynh, ngươi như thế nào, đầy mặt đều là mồ hôi đó. Hắn vừa rời đi, quay đầu thấy Ngu Tắc, thấy y trên trán toát ra rất nhiều mồ hôi, tức khắc cái miệng nhỏ mở cho đến tròn luôn. Thu Thu, đại hoàng huynh nhất định là nóng, ngươi mau đi qua, lau mồ hôi cho y đi. Nhị hoàng tử ý vị thâm trường mà nói. Ngu Thu nghe lời tiến lên, móc ra cái khăn nhỏ trong lồng ngực, muốn lau mồ hôi cho Ngu Tắc. Không nghĩ tới, hắn mới vừa giơ lên cái khăn giói qua, đã bị Ngu Tắc đẩy cho một phen, nhìn thấy liền sắp té ngã trên đất. Thiên Hòa Đế đón được Ngu Thu, đem hắn giao cho thái giám, làm cho y chạy nhanh, đem người mang đi. Chờ sau khi mà thượng thư phòng, chỉ còn lại có mấy người sở từ. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử, Thiên Hòa Đế mặt chợt trầm xuống, kêu lên một câu: Tắc Nhi. Hắn thanh âm trầm thấp, chứa đầy tức giận, hiển nhiên là đối với hành động vừa rồi của đại hoàng tử vô cùng không hài lòng. Ngu Tắc tựa hồ có một chút hối hận, nhưng mà y ngạnh đầu không có chịu thừa nhận sai lầm, một bộ dáng còn đang cáo kỉnh. Thiên Hòa Đế vốn dĩ không có muốn tức giận, cũng bị y làm cho phải phát quả rồi. Ngu Tắc, huynh hữu đệ cung của ngươi học được, mang đi cho chó ăn trong bụng rồi sao? Còn có, ngươi cùng ta giải thích một chút đi, trên bức họa này rốt cuộc là ai? Vì cái gì sau khi mà ngươi nhìn bức họa kinh hoàng đến thế? Thiên Hòa Đế lạnh lùng sắc bén mà nói, bọn thái giám thượng thư phòng im như ve sầu mùa đông. Có kẻ nhát gan, có người phát run, sợ sẽ vô cớ bị già lây. Sở Từ cúi đầu bàng hoàng, hắn chỉ cần đem cái việc này nói ra là được rồi, mặt khác không có thuộc về hắn quản. Nếu mà hắn lúc này thêm mắm dặm muối, có lẽ có thể làm cho đại hoàng tử ăn một chút đau khổ. Nhưng mà chờ khi Thiên Hòa Đế nhớ tới ngày xưa phụ tử ôn nhu, việc mà đầu tiên làm liền xử trí hắn. Hơn nữa, hắn tổng cảm thấy cái việc này có một chút kỳ quặc. Ngu Tắc, miệng trương trương, muốn giải thích, không có biết từ đâu mà nói. Thiên Hòa Đế nhìn y cái dạng này, trong lòng càng là sinh khí. Người tới đi, đi Thừa An Điện, đem người này mà tìm ra cho ta. Thừa An Điện là tẩm cung của đại hoàng tử. Thiên Hòa Đế nói như vậy, chính chắc chắn người này đại hoàng tử đã phái đi. Không cần đâu, Tiểu Lâm Tử là ta phái qua đó. Ngu Tắc ở một khắc thị vệ sắp bước vào cửa mở miệng nói, bởi vì ta căn bản không có muốn để hắn làm giảng sư của ta. Cho nên, ngươi mới liền giá họa mệnh quan của triều đình, muốn làm hắn xâm nhập hậu cung để hạch tổ sao? Thiên Hòa Đế tức giận cho đến ngực kịch liệt phập phồng. Hắn không nghĩ tới, hắn vẫn luôn cho rằng lão đại tính tình ngay thẳng, không câu nệ tiểu tiết. Thế nhưng lại là một người thiển cận như thế này. Ta không có, ta chính là sai Tiểu Lâm Tử dẫn hắn đi vòng quanh hoàng cung nhiều thêm vài vòng, kéo dài một chút thời gian, làm cho phụ hoàng cho rằng hắn là một người không có đúng giờ. Ngu Tắc kêu oan cho chính mình. Sở Từ nghe xong y mới giải thích, khó hiểu cảm thấy có lẽ xác thật suy nghĩ trong lòng y không biết chừng, rốt cuộc lấy chỉ số thông minh của đại hoàng tử này, đại khái cũng chỉ có thể có dạng nghĩ như vậy thôi. Nếu không phải là đại hoàng tử, chẳng lẽ là... Sở Từ bắt đầu không có dấu vết quan sát đến nhị hoàng tử, nhưng mà nhị hoàng tử này không có hiển lộ một chút cảm xúc chột dạ, mất tự nhiên. Có lẽ y quá biết diễn kịch đi. Ngươi là muốn nói Tiểu Lâm Tử này tự chủ trương muốn hãm hại Sở Tư Nghiệp sao? Thiên Hòa Đế không giận lại cười. Vậy ngươi hãy nói một chút đi, không có người phân phó, y gì cái gì muốn hãm hại Sở Tư Nghiệp? Giữa bọn họ lại có cái gì mà đụng chạm đâu? Ngu Tắc nhất thời nghẹn lời. Thiên Hòa Đế lại hỏi, nếu là chính y muốn hãm hại Sở Tư Nghiệp, vậy giống dĩ y bị nhốt trong phòng, như thế nào mà ra ngoài được? Thị vệ hậu cung là ai điều đi? Cửa ai đã mở ra? Thiên Hòa Đế thấy hắn không nói nên lời, cười lạnh một tiếng nói, nói không được sao? Dù sao, không phải là ta bảo y làm vậy đâu. Ngu Tắc mới đột nhiên kêu lên, Vì cái gì, ngươi phải tin tưởng lời nói phiến diện của hắn. Rõ ràng, cửa hậu cung không có mở. Tiểu Lâm Tử cũng không có bị nhốt lại. Ngươi vì cái gì, muốn chắc chắn là Tiểu Lâm Tử hãm hại hắn. Nói không chừng, hắn nhìn thấu kế hoạch của ta, cho nên cắn ngược ta một cái. Thiên Hòa Đế, mặt không có lên tiếng, nhìn chầm chầm hắn. Tựa hồ, đang xem hắn còn muốn như thế nào mà bịa chuyện đây. Ngu Tắc càng nói, càng cảm thấy chính mình có lý. Hắn nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ. Nếu ta muốn hãm hại y, căn bản sẽ không có đem người lừa tiến vào hậu cung. Hậu cung là mẫu hậu quản hạt. Nếu có ngoại nam tùy ý xâm nhập, người đầu tiên phải bị hỏi trách chính là mẫu hậu của ta. Thử hỏi, tại sao mà ta làm như vậy chứ? Sở Từ nghe xong, trong lòng mới gật gật đầu. Cái cách nói này vẫn là đứng được chân. Hắn vừa rồi cảm thấy nguyên nhân kỳ quặc liền ở chỗ này. Ngoại nam tiến vào hậu cung khả năng sẽ xuất hiện gièm pha dâm loạn cung đình. Thân là hoàng hậu nương nương, quản lý hậu cung, đến lúc đó tự nhiên không có thể thoái thác tội của mình. Ngu Tắc này cho dù là muốn hãm hại hắn, hắn cũng sẽ không có đem mẫu thân của chính mình kéo xuống nước chứ. Người thật là quá làm cho trẫm thất vọng rồi, bức quả này chẳng lẽ là tự nhiên xuất hiện được sao? Nếu không phải là người lộ ra nhược điểm trước, người khác lại có thể nào tìm được cơ hội để mà hãm hại ngươi? Hiện tại sự tình đã bại lộ, ngươi còn miệng đầy nói dối, thậm chí đem mẫu thân của ngươi dọn ra thay ngươi che lấp. Một cái bộ dạng nam nhân đại trượng phu đều không có. Trẫm cùng với hoàng hậu thật là quá nuông chiều ngươi rồi. Thiên Hòa Đế một cái bộ dáng hối hận không kịp, làm cho Ngu Tắc vô cùng chịu kích thích. Hắn vẻ mặt bi phẫn kêu lên. Các ngươi khi nào mà nuông chiều ta chứ? Từ khi phụ hoàng ngươi đăng cơ di đế, ngươi cùng với mẫu hậu liền đã thay đổi rồi. Các ngươi mỗi ngày chỉ biết là bảo ta dụng công, ta một khắc không có thể nghỉ ngơi. Ta làm cái hoàng tử này thậm chí còn không bằng trước kia làm thế tử. Cuộc sống như vậy có ý nghĩa gì chứ? Thiên Hòa Đế đột nhiên giơ lên cái bàn tay muốn hướng trên mặt của đại hoàng tử đánh xuống. Nhưng cuối cùng vẫn là ở cái khoảng cách mặt của hắn hơn một tấc thì ngừng lại. Ngu Trặc ở một bên khi mà nhìn thấy một màn này, trong mắt hiện lên một tia trào phúng, thật nhanh biến mất không thấy. Thuộc hạ không có thể kịp thời cho cấp trên cái bậc thang không phải là thuộc hạ tốt. Sở Từ tận dụng mọi thứ tiến lên chắp tay nói: Thánh thượng bớt giận, vi thần cảm thấy cái việc này có một chút kỳ quặc, có lẽ đại hoàng tử điện hạ thật không có hiểu tình huống rồi. Thiên Hòa Đế theo thanh âm này của hắn nhanh chóng lùi về, nắm thành quyền để lại bên miệng khụ một tiếng nói: Sở Ái Khanh, vì sao mà nói vậy? Thứ nhất, tự nhiên là bởi vì hoàng hậu nương nương cùng với đại hoàng tử điện hạ mẫu tử tình thâm, vi thần lường trước đại hoàng tử điện hạ hắn sẽ không có làm nương nương khó xử, cho nên không có khả năng là hắn sai người đem vi thần lừa tiến vào hậu cung. Thứ hai, thủ vệ thị vệ lúc ấy cũng không có ở đó, tất cả có người đưa bọn họ đi rồi. Có thể sai phái Ngự Lâm quân tuyệt không phải là người bình thường. Nếu không có đại hoàng tử tự mình đi qua, thần nghĩ một tiểu thái giám bình thường cho dù là cầm eo bài thừa an điện cũng không có khả năng điều bọn họ mà đi. Nhưng mà đại hoàng tử điện hạ hiển nhiên không có khả năng tự mình gọi đến bọn họ rồi. Bởi vì đây đủ là lưu lại nhược điểm làm cho người bắt được. Thứ ba, bọn họ giải quyết tốt cái hậu quả tốc độ quá nhanh. Lúc ấy, thời điểm nói ra cái việc này, đại hoàng tử điện hạ đang ngồi trong thượng thư phòng. Hắn không có khả năng kịp thời ra tay giải quyết tốt hậu quả đâu. Theo như lời của Sở Ái Khanh nói, người của đại hoàng tử không phải là hãm hại người, Tiểu Lâm Tử cũng không phải là người của hắn sao? Di thần không phải là có ý tứ này. Sở Từ mới lắc đầu. Tiểu Lâm Tử xác thật là đại hoàng tử điện hạ phái ra. Đáng tiếc đây chỉ là mặt ngoài nhìn qua mà thôi. Chủ tử chân chính của y hắn là có một người khác rồi. Đại hoàng tử điện hạ nhất định trúng kế của bọn họ đó. Đây là kế một hòn đá ném hai con chim. Cửa có thể mượn cơ hội diệt trừ Sở Từ, lại có thể làm cho đại hoàng tử trên lưng gánh cái danh hãm hại trung lương. Chỉ tiếc là bọn họ rốt cuộc không có dám làm đến quá rõ ràng, cho nên chỉ dùng một người Tiểu Lâm Tử. Nghe Sở Từ phân tích như vậy, vừa mới thịnh nộ bên trong Thiên Hòa Đế cũng đã bình tĩnh trở lại. Sở Ai Khanh, theo ý kiến của người á, nên thế nào để mà tìm ra người phía sau màn này chứ? Theo như Di Thần thấy, hẳn là trước tìm ra Tiểu Lâm Tử mới được. Thái giám không chỉ không có thể tự tiện ra cung, cho nên Tiểu Lâm Tử này nhất định còn nấp cái chỗ nào đó trong hoàng cung. Chỉ cần là tìm ra Tiểu Lâm Tử, ép hỏi một phen, nhất định có thể tìm được người phía sau màn. Về cái phương diện khác, còn là hỏi bốn thị vệ trong coi cửa ra vào hậu kia. Bọn họ tự ý rời đi chức thủ, nhất định là phụng mệnh lệnh của ai đó, chỉ cần dựa theo manh mối tầng tầng thâm nhập, nghĩ đến người phía sau màn, nhất định chúng không có thoát khỏi lòng bàn tay của thánh thượng đâu. Sở Từ đang nói chuyện khi mà vẫn chú ý biểu tình trên mặt của nhị hoàng tử, đặc biệt cái thời điểm lúc hắn nhắc tới người phía sau màn. Chính là nhị hoàng tử điện hạ này thái độ trước sau như một, không có nửa điểm dao động. Tựa như y chỉ là một người đang xem diễn thôi, sự tình phát sinh ở đây đều y cùng không có quan hệ. Chẳng lẽ còn có người khác sao? Nhưng mà ngoại trừ là bọn họ, còn có ai hãm hại hắn chứ? Sở Từ nghĩ trăm lần cũng không ra. Chương 249, Lòng Dạ Thiên Hạ. Chương trình học hôm nay không có giải quyết được gì, khi mà Sở Từ ra cửa cung cười khổ một tiếng. Xem ra hắn là có người không có muốn làm hắn làm giảng sư này. Nhưng mà hắn chỉ là một tư nghiệp quốc tử giám bình thường thôi. Cho dù có làm giảng sư lại thế nào chứ? Các hoàng tử tranh quyền đoạt lợi dựa vào thế lực khắp nơi. Hắn không quyền không thế. May mắn dữ lắm có thể bị người nhầm vào như vậy. Kỳ thật, hắn có một chút tự coi nhẹ mình. Dựa theo mức độ nổi tiếng của hắn ở kinh thành lúc này tới xem, sức ảnh hưởng của hắn so với một ít lão thần muốn lớn hơn rất nhiều. Nếu người hỏi dân chúng, tả tướng họ gì, gọi là cái gì, đã làm chuyện gì, vậy thì đa số dân chúng đều vẻ mặt mộng bức, tỏ vẻ căn bản không có rõ ràng lắm. Nhưng mà nếu người hỏi bọn họ có biết quốc tử giám Sở Tư Nghiệp không, bọn họ liền sẽ vẻ mặt hưng phấn mà nói không ngừng. Hắn nổi bật cực thịnh, tự nhiên liền sẽ đưa tới người khác bất mãn rồi. Sở Từ sở dĩ còn chưa có thể nào thể nghiệm qua đại thần triều đình đấu đá nhau tàn khốc, chỉ là bởi vì vị trí của hắn còn đứng chưa có đủ cao. Một khi mà hắn càng đi càng cao, đường liền sẽ càng ngày càng khó đi, sẽ càng có thêm vô số người đổ dáng gây đủ loại cản trở. Điện hạ, chuyện hôm nay á, một người trang điểm thư sinh đang nhìn nhị hoàng tử nhàn nhã phẩm trà muốn nói lại thôi. Nhị hoàng tử ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái người hỏi chuyện, khẽ cười nói, như thế nào, ngươi tưởng ta phái người làm sao? Thuộc hạ không có cho là như vậy, kế hoạch trước đó của điện hạ, ngài là mời chào Sở Từ, muốn y làm việc cho chúng ta, lại như thế nào tự tay đem quân cờ này hủy diệt chứ? Kỳ thật, có đôi khi không có chiếm được nên hủy diệt. Sở Từ không phải là dễ mời chào như vậy đâu, y đã có đại tài, tự nhiên cũng có vài phần ngạo cốt. Nếu đã dễ dàng như vậy, liền đầu nhập vào đây, ta còn hoài nghi một chút dụng ý quy. Người này, nếu không có thể làm việc cho ta, như vậy cũng nhất định không có thể để cho y bị lão đại bên kia mời chào. Nhưng mà đại hoàng tử điện hạ không phải đã đắc tội với vị Sở Tư Nghiệp kia sao? Y như thế nào bị hắn mời chào chứ? Văn nhân của bọn họ luôn chú ý đích trưởng tử kế vị. Lão đại tuy là ngu xuẩn, nhưng mà ai bảo phụ hoàng thích hắn chứ? Y đến làm giảng sư, cũng không phải là phụ hoàng muốn truy tới giáo thụ lão đại một chút sao? Đáng tiếc, lần này có người âm thầm quấy rối, ngược lại làm cho lão đại không có bị người chú ý. Nhị hoàng tử biểu tình có một chút trào phúng, hắn tự nhận mạnh hơn cái lão đại bao cỏ kia gấp trăm lần, nhưng mà phụ hoàng của hắn cũng sẽ không có đối với hắn giống như với lão đại. Theo như điện hạ thấy, chuyện này rốt cuộc ai làm chứ? Ta cũng không biết, bất quá cũng không có cần biết. Người phía sau màn này, trước mắt xem ra, ý tưởng cùng với chúng ta. Nhưng mà thật ra trầm sông đổ về biển, tạm thời không có cần phải lo lắng cái chuyện này. Đúng rồi, người phái người đi ra một chút, Tiểu Lâm Tử kia là từ đâu mà ra? Dần, 14 tháng 9, Sở Từ đang rối rắm có nên đi thượng thư phòng hay không, liền thấy thái giám tới cửa, nói là hôm nay cùng 16 tạm thời đều không cần hắn đi qua, đợi 22 lại đi. Sở Từ nhận khẩu dụ, trong lòng thật ra có một chút thả lỏng. Nếu hắn làm theo ý của mình đi tới là không quá nguyện ý trộn lẫn cùng với hoàng tử rồi. Hiện tại tuy không có thể từ chối, nhưng có thể lùi lại mấy ngày cũng tốt. Nghĩ như vậy, Sở Từ mới liền đem kim thước thu lại, ngồi ở trước án thư, bắt đầu xử lý toàn bộ công vụ của quốc tử giám. Ngày 12, họp sáng, hôm đó hắn có một chút thời gian tham gia, liền để cố giám thừa thay chủ trì. Nghe nói y ngày đó lại nhại nói rất lâu, thiếu chút nữa đã chậm trễ thời gian đi học rồi, làm cho phu tử cùng với các học sinh đều khổ không có nói nổi. Sở Từ sở dĩ mà biết cái chuyện này á, bởi vì trên tay của hắn đang cầm một phong thơ, trên tình lấy ngữ khí cực kỳ bi phẫn giảng thuật sự tình ngày đó, còn đặc biệt là thuyết minh chuyện chính y ngày đó Tiêu Chải thiếu chút nữa kéo ở trên người. Sở Từ xem cười cho đến nước mắt đều sắp chảy ra. Ai có thể nghĩ chút học sinh này á, gửi tin nặc danh có thể thả bay chính mình như vậy chứ. Sở Từ mấy ngày hôm trước ở nơi giáo xá cùng với học xá này mở ra một cái tư nghiệp hợp thư, làm cho bọn học sinh có thể nặc danh phản hồi một ít tình huống của quốc tử giám. Vừa mới bắt đầu hai ngày này á, người nhưng mà thật ra nhiều lên, nhưng phần lớn đều là một ít việc nhỏ lông gà vỏ tỏi. Cái hộp thư này không có ai báo cái gì, phun bùn đen giống như bên trên lại thật ra rất nhiều. Bất quá đây cũng là từ một mặt giải tỏa áp lực học tập của các học sinh. Lúc này không có lưu hành tâm lý cổ vấn thông qua phương thức này, làm cho bọn họ nói một chút lời nói trong lòng. Tuy rằng cùng ý tưởng ban đầu của Sở Từ nửa điểm cũng không có liên quan, nhưng mà vẫn rất không tồi. Sở Từ đang xem những cái bức thư nặc danh, hết sức là vui vẻ. Bỗng nhiên cửa truyền đến cái tiếng Hà Bình nói chuyện. Sở Từ mới lập tức liền phát hiện hẳn có người muốn lại đây. Hắn mới nhanh chóng buông những cái lá thư này ra, ngồi nghiêm chỉnh, cầm một quyển sách nghiêm túc mà nhìn. Sở Tư Nghiệp, cố giám thừa tới. Hà Bình rất là bội phục Sở Tư Nghiệp. Mỗi lần mà hắn tiến vào, không phải là đang xem thư, chính là đang làm một công. Một chút đều không có nghỉ ngơi, đúng là quá tận trách. Mời y vào đi. Sở Từ mới đem tầm mắt từ trên thư dời đi, nhàn nhạt phần phó nói. Dần, Hà Bình mới đi ra ngoài một lát, sau đó cố giám thừa liền tiến vào. Bái kiến Sở Tư Nghiệp. Cố giám thừa thành thật mà hành lễ. Bọn họ vốn là đồng cấp, luận tư lịch y còn hơn một chút. Hiện tại thấy đối phương phải hành lễ, thật là thế sự vô thường. Sở Tư Nghiệp vừa thấy biểu tình khó bức của y, liền biết y suy nghĩ cái gì. Mỗi lần mà gặp hắn đều là cái bộ dáng này, làm cho Sở Từ đều có một chút ngượng ngùng. Cố giám thừa, không cần phải đa lễ, mời ngồi đi. Không biết người hôm nay tới tìm ta là có chuyện gì sao? Sở Tư Nghiệp, trong khoảng thời gian gần đây, mỗi ngày đều có người trong tối ngoài sáng tìm hiểu phương thức dạy học của quốc tử giám chúng ta. Chúng ta có nên mở họp hay không? Để cho nhóm phu tử thống nhất lời nói, không cần phải đi ra ngoài nói bậy chứ. Nếu Tư Nghiệp ngài bận rộn, thuộc hạ có thể thay mặt chủ trì. Cố giám thừa yêu cầu mở họp, càng là thích cho Sở Từ để chú ý thay hắn chủ trì hội nghị. Sở Từ trầm ngâm một hồi, hình như rất lâu rồi không có mở cuộc họp toàn thể giáo viên. Trong khoảng thời gian này quá bận đi. Hắn có việc đều là trực tiếp để cho cố giám thừa thay mặt truyền đạt. Được, vừa dặn ta hôm nay có rảnh, đợi một lát nữa ta khiến cho Hà Bình đi hậu viện nói một chút, làm cho lão bá tánh sau khi mà tan học đánh chuông. Sở Từ nói xong, cố giám thừa có một chút thất vọng. Bất quá còn tốt, Sở Từ mỗi lần mà chính mình nói kỳ thật không có nhiều lắm. Hắn càng thích nghe những người khác phát biểu ý kiến. Y đợi một lát nữa có thể tranh thủ nhiều một chút. Tiếng chuông đã vang vọng quanh quốc tử giám, các học sinh không có để bụng, nhóm phu tử lại khổ mặt. Lão phu còn có nửa bao điểm tâm, đợi một lát nữa đại gia đói bụng liền cùng với lão phu nói một tiếng đi. Ta cũng có mang theo lá trà đi qua, đợi lát nữa bỏ nhiều một chút. Lần trước thiếu một chút nữa ngủ rồi, bị người chăm chọc cho một trận. Nhóm phu tử vừa nói chuyện vừa hướng phòng họp mà đi đến. Phòng họp hiện giờ không có ở bên cạnh Tư Nghiệp Thính Sở Từ. Chỗ đó quá nhỏ đi, không chứa được nhiều phu tử như vậy. Vì thế, hắn sai người ở Bát Văn Quán, mở ra một cái phòng làm phòng hội nghị lớn. Hai vị lão huynh không cần phải khẩn trương như vậy, hôm nay tư nghiệp của chúng ta sẽ tự mình chủ trì. Dựa theo tác phong của sở tư nghiệp trước nay, lần này có thể quá muộn hay không? Muộn là sẽ mời chúng ta ăn cơm, sợ cái gì chứ? Có người lại đây lộ ra một tin tức tốt, tức khắc đội ngũ giáo viên mới lập tức liền từ mây đen mù sương đã biến thành vui vẻ ra mặt. Bái kiến sở tư nghiệp, đại gia không cần phải đa lễ. Sở Từ ra hiệu làm cho đại gia ngồi xuống. Mục đích mở cuộc họp hôm nay, có người trong lòng là có nhưng. Có người trong lòng là có, nhưng mà lại không có dám nói thẳng. Qua một hồi lâu mới có một bàn tay giơ lên. Lục tiến sĩ, người nói đi. Sở Từ đem y điểm lên. Người này là toán học tiến sĩ, ngày thường luôn là cái bộ dáng thực nghiêm túc. Sở tư nghiệp, ta cảm thấy việc này không có nên giấu giếm bọn họ rồi. Lục tiến sĩ vừa dứt lời, Cố Giám Thừa lập tức nhíu mày. Không giấu giếm, chẳng lẽ nên làm cho bọn họ không cần tốn nhiều sức để mà đạt được. Vậy thời điểm lần sau quý khảo, làm sao bây giờ? Đừng có quên hiện tại, nội ngoại viện đã sát nhập rồi. Những cái tiểu ăn chơi trác tán đó cũng đều là phải tham gia xếp hạng. Cố Giám Thừa, tạm thời đừng có nóng nảy chứ. Sợ mổ biết, ngươi là một lòng vì quốc tử giám suy nghĩ. Bất quá, ở cái thời điểm người khác còn chưa có nói xong, chúng ta tốt nhất không cần phải đánh gãy. Sau khi mà nghe xong, phát biểu ý kiến đi. Sở Từ trấn an nói, sau đó lại ý bảo Lục tiến sĩ tiếp tục nói. Chúng ta là sư giả, tâm nguyện lớn nhất bất quá chính là dạy học về giáo dục, làm người trong thiên hạ hiểu đạo lý rõ thị phi. Hiện tại quốc tử giám có phương pháp tốt nên thông báo khắp nơi. Chúng ta giáo dục không nên chỉ có học sinh quốc tử giám mà là toàn bộ học sinh của đại ngụy ta. Nếu bọn họ có thể bởi vì cái loại phương pháp này mà thành tài, đại ngụy ta chẳng phải lại có thể thêm một trụ cột sao? Lục tiến sĩ nói vô cùng nghiêm túc. Vài tiếng vỗ tay đột ngột vang lên. Đại gia quay đầu nhìn, phát hiện là Sở Từ ngồi trên đầu đang có một chút, lại có một chút vỗ tay, trên mặt tràn đầy tán thưởng. Nói rất đúng, Lục tiến sĩ lòng dạ thiên hạ, xưng một câu nhân sư điển phạm cũng không quá đáng. Sở Từ Đỗ Di đánh giá rất cao, lập tức liền đưa tới những người khác nghi vấn. Sở Từ mới biểu tình nghiêm túc mà nói, Mạnh Tử lão nhân gia nói qua, lão Ngô lão dĩ cập nhân chi lão, ấu Ngô ấu dĩ cập nhân chi ấu. Thống nhất thiên hạ dễ dàng như vậy trong tay. Hôm nay lại nhiều thêm một câu, đồ Ngô đồ dĩ cập nhân chi đồ. Chúng ta tuy rằng thân là phu tử quốc tử giám, nhưng mà đồng thời cũng là quan viên của đại ngụy. Trách nhiệm của chúng ta chính là vì đại ngụy đào tạo lương tài. Nhưng mà nếu chỉ dựa vào năng lực của những người chúng ta, có khả năng duy trì được toàn bộ đại ngụy sao? Nếu không thể, sao mà không đem cái này phân trách nhiệm trọng đại giao cho phu tử khắp nơi trong thiên hạ để mà gánh vác? Đại gia bị Lục tiến sĩ cùng với Sở Từ nói làm cho có một chút ngây ngẩn cả người. Đặc biệt là Cố Giám Thừa, trên mặt của y như suy tư cái gì. Ngược lại, không có hoàn toàn phẫn nộ do bị phủ định. Sở Từ cũng chú ý tới biểu tình của đại gia, hắn mới tiếp tục nói. Hiện tại, người khác cảm thấy phương pháp của chúng ta tốt, nghĩ là muốn tới học tập một chút. Chúng ta nên mở cửa rộng ra để nhân gia tới học tập. Thử nghĩ một chút xem. Năm đó, nếu Khổng Lão phu tử âm thầm học tập một đường, không có quản thu môn đồ, vậy còn có thể lan truyền mỹ danh, lưu lại cái giai thoại 3.000 đệ tử sao? Sở tư nghiệp là chúng ta hẹp hòi rồi. Cố Giám Thừa nói. Sở Từ mới lắc đầu. Cũng không phải là như vậy, là ngươi quá tận trách thôi. Lúc trước, ngươi quản lý cái nội viện, liền đem toàn bộ tâm huyết đều đặt trên nội viện. Sau đó, ngươi quản lý toàn bộ quốc tử giám, lại đem một khang nhiệt huyết, tất cả đều giao cho toàn bộ quốc tử giám. Điều này, tin tưởng mọi người đều nhìn thấy trong mắt. hiện tại thì sao? Còn Thỉnh Cố Giám Thừa đứng ở dưới lập trường quan văn của Đại Ngụy, vì Đại Ngụy của ta tận tâm mà đào tạo lương tài. Những người khác cũng đi theo tán đồng. Cố Giám Thừa người này những cái mặt khác tuy là không được tốt lắm, nhưng đối với việc bổn phận của mình thì lại cẩn trọng, tận trung cương vị công tác. Chỉ cái điểm này thôi, liền so với rất nhiều quan viên, ngồi không ăn bám, muốn tốt hơn rất nhiều. Cố Giám Thừa không có nghĩ tới đại gia sẽ nói vậy, nhất thời kích động, hai mắt rưng rưng, y nói. Nghe quân nói một buổi, hơn là đọc sách 10 năm, còn Thỉnh Sở Tư Nghiệp cùng với mọi người nói một câu, chúng ta nên làm như thế nào thì mới có thể làm cho bọn họ học được. Sở Từ mới nghĩ nghĩ nói, không bằng chúng ta làm một cái ngày khai phóng giáo học như thế nào. Khai phóng giáo học sao? Đúng vậy. Sở Từ ở Quốc Tử Giám làm một loạt cải cách, sở dĩ sẽ bị các đại thư viện muốn bắt chước là bởi vì bọn họ trước đó phái đi học sinh xuất sắc, đặc huấn, tuy rằng không có chuyển vào trong Quốc Tử Giám, nhưng mà bọn họ đổi tất cả chế độ Quốc Tử Giám vẫn là rất có hảo cảm. Khi mà trở lại thư viện, liền đối sư trưởng đề ra một ít kiến nghị. Nhóm sơn trưởng sau khi mà nghe xong trong lòng xúc động, lúc này mới sẽ ngầm đi hỏi thăm, muốn học tập một chút. Sở Từ thừa dịp 15 hôm nay là ngày nghỉ hưu mộc, liền làm cho bọn học sinh phân tổ đi đưa thiệp mời cho toàn bộ thư viện lớn nhỏ trong kinh thành, mời bọn họ ngày mai lại đây mà nhìn Quốc Tử Giám ngày khai phóng giáo học. Sở Từ tự mình khi mở Phùng Năm đại triều thượng tấu việc này, cũng mời các bọn quan viên có rảnh có thể nhìn một cái. Có một chút người kịch mũi coi thường, chỉ có người này lại đang lòe thiên hạ. Có một chút người rất hứng thú, đương nhiên là bọn họ, phần lớn đều là gia trưởng học sinh. Thiên Hòa Đế tuy rằng còn bởi vì cái chuyện ngày 12 phiền lòng, nhưng mà hắn cũng đồng ý với Sở Từ, cũng tuyên bố ngày mai thượng triều nghỉ ngơi một ngày. Thiên Hòa Đế không có thể so gia Hữu Đế, hắn từ khi mà kế vị tới nay rất ít khi bãi triều, không có giống như trước kia thường triều lâu lâu liền không mở. Hôm nay hắn tuyên bố ngày mai nghỉ ngơi, kỳ thật cũng không phải là bởi vì Sở Từ, mà là thân thể của hắn có một chút không thoải mái. Nếu mà lấy nguyên nhân là không thoải mái mà bãi triều, khó tránh khỏi làm cho những sư quan ghi nhớ một chút, làm cho hậu nhân cảm thấy hắn yếu ớt. Cái mệnh lệnh đơn thuần này của Thiên Hòa Đế dừng lại ở trong mắt người có tâm, đó là đương kim đã hướng lệch về cách tân phái. Các bạn vừa nghe xong tập 65 Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.